Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1881, Hắc Mã Thiên Kiêu. Hắc Mã Thiên Kiêu, Lâm Bạch Hiếu kỳ cười một tiếng, nhìn về phía Phong Văn Quân. Phong Văn Quân cười nói, đúng, Hắc Mã Thiên Kiêu chỉ là những cái kia tại Đông Châu trên Phong Vân Lục không có bài danh. Cũng hoặc là bài danh tương đối thấp, cũng không phải bọn hắn không mạnh. Mà là bọn hắn tại giấu tài, chờ đợi hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên, tại năm xưa bái sư khảo hạch phía trên, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một hai vị hắc mã thiên kiêu. Thế nhưng năm nay, sợ rằng sẽ xuất hiện hơn 10 vị khủng bố số lượng. Nói thí dụ như Lâm Bạch, người chính là một vị hắc mã thiên kiêu. Còn có An Ninh huynh đệ, Phong Văn Quân cười nhạt nói rằng, hôm nay vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ đánh một trận. Lâm Bạch ngươi mặc dù chỉ có Đông Châu Phong Vân Lục thứ 505 vị bài danh, nhưng ngươi thực lực đã tiến vào 30 vị trí đầu. Mà An Ninh huynh đệ, mặc dù ta không có xem qua ngươi xuất thủ, thế nhưng ta tin tưởng, chỉ sợ ngươi thực lực cũng có tiến vào 30 vị trí đầu tiêu chuẩn đi. Lâm Bạch cùng An Ninh đối mặt liếc mắt. Hai người thần tình trên mặt đều là mỉm cười, im lặng không lên tiếng, mà Phong Văn Quân nhìn thấy hai người thần tình trên mặt. Lúc này tâm thần chút ngưng, giờ khắc này, Phong Văn Quân trong lòng hết sức rõ ràng, sợ rằng cái này còn không phải hai người này thực lực chân chính. Trừ hai người các ngươi ở ngoài, còn có mấy vị tương đối xuất chúng hắc mã thiên kiêu. Nói thí dụ như, Long Hổ Đấu. Thiên Tàn bốn huynh đệ, Thương Lão Quái Nhân, Cự Thú các loại, Phong Văn Quân từ tốn nói. Lâm Bạch cùng A Ninh nghe thấy Phong Văn Quân nói ra cái này mấy cái tên, đến là một chút ấn tượng cũng không có. Lâm Bạch cũng không có tại Đông Châu trên Phong Vân Lục phát hiện bọn hắn tên. Phong Văn Quân nhàn nhạt giải thích, Lâm Bạch huynh đệ cùng A Ninh huynh đệ sợ rằng đều chưa có nghe nói qua mấy người này tên A. Vậy ta liền vì các ngươi giải thích một chút đi. Cái gọi là Long Hổ Đấu là chỉ hai cái võ giả. Một cái tên là Đồ Tử Vân, một cái tên là Hổ Thất. Hai cái này võ giả đều không ở Đông Châu Phong Vân Lục phía trên. Nhưng hai người này thực lực nhưng là cực mạnh. Hai người này đều có một điểm giống nhau. Đó chính là bọn hắn cũng có người đế cấp võ hồn. Nghe đến đó, Lâm Bạch cùng A Ninh nhướng mày. Thấp giọng nỉ non nói rằng, đế cấp võ hồn, Phong Văn Quân nói rằng, không sai, Đồ Tử Vân người sở hữu đế cấp võ hồn, tên là Tu La Hắc Long Vương, Hổ Thất người sở hữu đế cấp võ hồn, tên là Phệ Thiên Ma Hổ. Hai người này cũng có người đế cấp võ hồn, lại võ hồn chi lực vẫn là như thế cường đại, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy bọn hắn tại bái sư khảo hạch phía trên tất nhiên sẽ có một trận chiến, một trận chiến này, liền được gọi là Long Hổ Đấu. Lâm Bạch cùng A Ninh nhàn nhạt gật đầu. Nghe Phong Văn Quân nói như vậy, Lâm Bạch cùng A Ninh cũng hiểu được hai người này chỉ sợ cũng không phải cái gì trái hồng mềm. Phong Văn Quân tiếp tục nói. Sau đó liền Thiên Tàn bốn huynh đệ. Bốn người này chính là song sinh huynh đệ. Nhưng là khi bọn hắn rơi xuống đất lúc đó, lại có một cái chỗ cổ quái. Đó chính là năm huynh đệ trên người đều có tàn khuyết. Lão đại, thiếu khuyết cánh tay trái. Lão nhị thiếu khuyết cánh tay phải. Lão tam thiếu khuyết chân trái. Lão tư thiếu khuyết đùi phải. Nhưng cái này năm huynh đệ mặc dù trời sinh tàn khuyết, nhưng thực lực nhưng là kinh người không gì sánh được. Trong năm người bọn họ bất kỳ người nào cũng có người tiến vào 30 vị trí đầu thực lực. Hơn nữa bọn hắn võ hồn đều là giống nhau như đúc. Đáng sợ nhất đúng, bốn người bọn họ có thể dựa vào võ hồn chi lực dung hợp vào một chỗ, làm cái này bốn người dung hợp một thể, bốn người thực lực hợp làm một thể, càng là khủng bố. Thiên Tàn bốn huynh đệ được gọi là lần này trong khảo hạch có hy vọng nhất chiến thắng Vu Hạc tồn tại. Phong Văn Quân tinh tế nói rằng, đây cũng là một khối xương cứng. Lâm Bạch nhàn nhạt nhìn về phía An Ninh nói rằng, An Ninh khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Phong Văn Quân chặt lại nói tiếp, Tiếp tục như vậy chính là thương lão quái nhân. Cái này con người thật kỳ quái. Chính là một cái lão già. Theo đạo lý mà nói, lão già tuổi tác chắc là vượt lên trước 70-80 tuổi đi. Thật là đang kiểm tra cốt linh thời. Điểm, lão già này cư nhiên chỉ có 27 tuổi cốt linh. Cũng không biết người này đến tột cùng tu luyện công pháp gì, vậy mà làm hắn từ một cái 27 tuổi thanh niên thân già nua đến một cái gần đất xa trời lão già cấp độ. Bất quá cái này thương lão quái nhân thực lực nhưng là không yếu. Trước đó đã từng cùng Hắc La kiếm tu có qua đánh một trận. Hai người mặc dù chỉ giao thủ 10 chiêu. Nhưng cuối cùng nhưng là đã bình ổn cục xong việc. Các ngươi phải rõ ràng. Vô danh vực Hắc La kiếm cửu. Hắn kiếm thật là so bất luận cái gì đều đáng sợ. Cho đến nay còn không có bất kỳ một cái võ giả có thể tiếp được hắn ba kiếm. Mà vị này thương lão quái nhân cư nhiên cùng hắn đánh 10 chiêu. Cuối cùng thế hòa. Phong Văn Quân từ tốn nói. Lâm Bạch nâng trán nói rằng. Nhìn có vẻ như không có bất kỳ một cái dễ chọc nhân vật a. Phong Văn Quân cười khổ nói. Không sai. Người cuối cùng chính là cự thú. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đây là hắn tên sao? Phong Văn Quân lắc đầu nói rằng. Người nào cũng không biết tên hắn đến tột cùng gọi cái gì. Người này thân cao 9 mét. Dị thường hung ác. Hấp dẫn dùng song răng giết người. Cùng yêu thú không giống. Vì vậy rất nhiều người cũng gọi là cự thú. Theo ta Phượng Ca vực tiền bối tra xét biết được. Cái này được gọi là cự thú võ giả trong cơ thể. Chắc là có yêu thú huyết mạch. Cho nên hắn nên tính là một cái bán nhân tộc. Lâm Bạch cùng A Ninh Hành Vi sững sờ. Nói rằng, bán nhân tộc. Không sai, bán nhân tộc. Phong Văn Quân nói rằng. Từ nhân tộc võ giả cùng yêu tộc kết hợp sinh ra mà ra hậu đại. Tại nhân tộc bên này liền xưng là bán nhân tộc. Mà ở yêu tộc bên kia liền xưng là bán yêu. Bán nhân tộc trong cơ thể. Có phân nửa nhân tộc huyết mạch. Phân nửa yêu tộc huyết thống. Còn nếu là người này trong cơ thể yêu tộc huyết thống cường đại. Liền sẽ nhường vị này nửa nhân tộc võ giả thân thể biến hóa. Thậm chí còn trở nên càng thêm hung tàn. Cùng yêu thú tương đồng. Còn nếu là càng cường đại hơn bán nhân tộc, có thể còn có thể dựa vào trong cơ thể yêu tộc huyết mạch, đạt được phản tổ một mức, thậm chí còn hóa thân yêu tộc hình thái. Cực kỳ khủng bố. Phong Văn Quân từ tốn nói. Lâm Bạch mặt không đổi sắc, nhẹ giọng nỉ non nói rằng, Long Hổ đấu đồ Tử Vân cùng Hổ Thất, Thiên Tàn bốn huynh đệ, thương lão quái nhân, bán nhân tộc cự thú. Nhìn lần này bái sư khảo hạch thật là không đơn giản a. An Ninh cười nói. Thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Ta đã rất khẩn cấp muốn bắt đầu bái sư khảo hạch. Cùng những cường giả này giao thủ. Phong Văn Quân khẽ cười nói. Đúng vậy, cường thịnh như vậy một lần. Nếu như không đến tham gia, chẳng phải là hối hận suốt đời. Huy Hy giờ khắc này ở một bên. Hai mắt sáng ngời nói rằng. Há. Phong Văn Quân nguyên lai là lý do này sao? Trước ngươi vốn là không có ý định năm nay bái nhập Đông Châu học cung. Mà là dự định sang năm bái nhập. Thật là không biết vì sao. Ngươi đột nhiên lại tuyên bố muốn tham gia. Ngươi chính là biết rõ có nhiều cường giả như vậy sẽ. Đến, cho nên mới bằng lòng tới bái sư sao? Lâm Bạch cùng A Ninh đều nhìn về Phong Văn Quân. Lúc này Huy Hy lời nói để bọn hắn có vẻ kinh ngạc. Nguyên lai Phong Văn Quân năm nay cũng không định đến. Nhưng chẳng biết tại sao hắn cư nhiên cuối cùng lại bằng lòng muốn tới. Phong Văn Quân cười nói. Giang Hải vực Vu Hạc. Kiếm đạo kỳ tài kiếm không? Đao đạo bá chủ Lâm Dịch Băng. Thiên Bắc vực Trầm Tần. Đoạn Hồn vực Âm Cửu Linh. Đông Sơn vực Tử Đông Lai. Đan Đỉnh vực Tạ Trường Tình. Thần Long vực Lãnh Vân. Vô Danh vực Hắc La kiếm cửu. Chấm ngoặc kép. Tu La Hắc Long Vương Đồ Tử Vân, Phệ Thiên Ma Hổ Hổ Thất, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân tộc cự thú, chấm ngoặc kép, An Ninh bực này kiếm đạo tạo nghệ cực cao võ giả. Chấm ngoặc kép, ngay cả được xưng yêu nghiệt chi vực vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Cũng không muốn vắng mặt trận này thiên kiêu thịnh hội, nhường Lâm Bạch huynh đệ đột nhiên xuất hiện ở Trích Tiên Thành bên trong. ta há có thể vắng mặt. Những thứ này đều chỉ là ló đầu ra thiên kiêu mà thôi. Tại bây giờ Trích Tiên Thành bên trong, không biết còn có bao nhiêu ngày kiêu tại giấu tài. Chấm ngoặc kép, như vậy một trận Đông Châu Thiên Tài đại tụ hội. Đông Châu bái sư khảo hạch bao năm qua tới nay tối cường một lần. Ta há có thể không tới. Chấm ngoặc kép, ta há có thể luống cuống. Phong Văn Quân trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Có thể cùng nhiều thiên tài như vậy giao thủ, coi như là ta bại, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng nếu là ta không đến, ta tất nhiên sẽ hối hận suốt đời. Nói cách khác, năm nay bái sư sát hạch tới đánh một trận xong, sợ rằng sẽ định ra tương lai Đông Châu trăm năm bố cục. Như vậy thịnh hội, thiếu khuyết, chẳng phải là rất đáng tiếc. Phong Văn Quân vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cùng A Ninh cũng đúng coi liếc mắt. Hai người trong ánh mắt đều là lộ ra hưng phấn cùng kích động chi sắc. Hết chương.